Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, ta tùy tiện nói một chút. Bạch Mục Dã nhiều năm qua kiên trì tập thể hình chỗ tốt tại thời khắc này rốt cục thể hiện đi ra. Trực tiếp một cái ngư dược, từ đã mở ra cửa xe mặt trong lao ra, tại mặt đất trên liên tiếp lăn lộn, nhanh như vậy tốc độ. Loại này cường đại trùng kích lực, đổi lại một cái người bình thường chỉ sợ tại chỗ liền phải phế bỏ. Đồng dạng Phù Triện Sư tại không có phòng ngự dưới tình huống cũng không thể thừa nhận. Mà cái này loại trùng kích đối Bạch Mục Dã tới nói, lại cũng không tính cái gì. Thân thể tố chất của hắn vượt xa tuyệt đại đa số Phù Triện Sư. Chỉ là trên thân bị động kích hoạt phòng ngự phù. Nhưng cũng tại thời khắc này tự mình kích hoạt, có lẽ là phù cảm thấy tiểu bạch gặp nguy hiểm, thế là liền tự bảo rồi. Răng rác, Bạch Mục Dã đập ra đi trong nháy mắt, xe bay liền bị ma ra một đao chém thành hai khúc. Ở phát hiện Bạch Mục Dã thế mà nhảy ra ngoài, ma ra một đôi mắt càng cảm thấy băng lãnh, vung tay lên, đao thứ hai, trong nháy mắt chém tới. Một cổ lực lượng khổng lồ, cuộn trào mãnh liệt mênh mông, mang theo khí tức hủy diệt, đập vào mặt, Bạch Mục Dã gào thét một tiếng, ba tấm phù triện trong nháy mắt bay ra. Khống chế, kịch độc, già yếu, phốc, ma ra đao thứ hai hung hăng chạm tại Bạch Mục Dã phòng ngự bên trên. Nếu như không có phòng ngự, hắn sẽ đầu người rơi xuống đất. Bạch Mục Dã mượn cỗ lực lượng này, ngay tại chỗ liên tiếp lăn lộn, trốn ra rồi một kích này, này một đao, cuối cùng không thể mở ra phòng ngự của hắn. Quả là thế, Bạch Mục Dã sợ hãi không thôi, nhưng mừng rỡ trong lòng. Hắn ở hắc vực bên trong từng lần nữa xác định và đánh giá qua bị động kích hoạt phòng ngự phù cường. Độ, dựa theo loại kia số liệu. Có lẽ là có thể ngăn trở tông sư một kích, nhưng này chỉ là lý luận trên. Bây giờ rốt cục đạt được thực tiễn rồi, lại là như thế nguy hiểm. Cho nên nói, siêu cấp thiên tài ý nghĩ, cho tới bây giờ đều cùng người bình thường không giống nhau. Trình độ nào đó đi lên nói, bọn họ đều là tên điên. Tiểu Bạch mặc dù soái, nhưng cũng giống vậy, mà ra động tác siêu cấp nhanh. Ở này nói công kích bị Bạch Mục Dã trên thân phòng ngự ngăn trở trong nháy mắt. Không chút do dự, trong nháy mắt rút đao xoay tay lại. Vũ động trong tay trường đao, ánh đao giống như tấm lụa. Phải đem kia ba tấm phù đánh nát. Chỉ là nhỏ phù triện sư học đồ, cũng muốn cầm phù đến công kích ta. Quả thực ngây thơ, hắn đương nhiên biết rõ Bạch Mục Dã sở trường khống chế phù triện. Cho nên dù là trong nội tâm lại thế nào xem thường Bạch Mục Dã, cũng không muốn bị khống chế phù đánh vào trên thân. Hắn loại này người là sẽ không cho phép mình bị người khống chế. Dù là một giây cũng không được. Nhưng đối phương phù triện khống chế tiêu chuẩn lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Mấu chốt là hắn hoàn toàn không ngờ tới Bạch Mục Dã trên người có bị động kích hoạt phòng ngự phù. Căn bản không nhìn thấy ra phù a, không thể nói hắn cô lậu quả văn, hắn chỉ là một cái sinh trưởng ở thành nhỏ tông sư. Cái đồ chơi này không đến nhất định cấp độ, căn bản liền nghe đều không nghe qua. Đến bây giờ hắn đều không biết rõ ràng Bạch Mục Dã trên thân kia phòng ngự đến tột cùng là thế nào. Đến, cho nên vừa mới chém về phía Bạch Mục Dã kia một đao vô cùng lăng lệ. Cứ việc lui về được rất nhanh, nhưng so sánh Bạch Mục Dã ra phù tốc độ, y nguyên là có chút chậm rồi. Ba, kia trương khống chế phù dẫn đầu linh xảo vòng qua hắn công kích. Dẫn đầu ở hắn trên thân nổ tung. Xong rồi, Bạch Mục Dã tại thời khắc này, toàn bộ da đầu đều là đay. Không biết có phải hay không ảo giác, hắn cảm giác chính mình tinh thần lực trong nháy mắt này là có tăng lên. Kích động đến nghĩ muốn kêu to, nhưng nhịn được, phải bình tĩnh, phải khiêm tốn, siêu siêu siêu siêu, lại là 4 tờ khống chế phù, xếp thành một đội bay ra ngoài. Cái này thời điểm 3, kịch độc phù tải không có thể di động bắn ma ra trên thân nổ tung. 3, già yếu phù cũng tải không có thể di động bắn ma ra trên thân nổ tung. Điều nổ thiên rồi, Bạch Mục Dã trong lòng vô cùng hưng phấn, nhưng toàn bộ người lại càng cảm thấy tỉnh táo. Ma ra cắn răng, liều mạng nghĩ muốn tránh ra loại này pháp tắc khống chế. Hắn là một cái tông sư cấp cao thủ. Hắn là điểm linh lực tiếp cận 900, tức sẽ bước vào trung cấp tông sư lĩnh vực siêu cấp cường giả. Sao có thể tại dạng này một cái tiểu thí hài nhi trên thân cắm? 3, 3, 3, 3, 4 tờ khống chế phù, siêu cấp có lễ tấu ở ma gia trên thân nổ tung. Mỗi một chương phù triện kích hoạt thời gian, khoảng cách không đến 1 giây đồng hồ. Bạch Mục Dã thuận tay móc ra một bình tinh thần dược tề một thanh rót hết. Lúc này đồng thời, lại là 4 tờ khống chế phù từ Bạch Mục Dã trên thân bay ra. Sau đó lại là một bình tinh thần dược tề. Loại thời điểm này, còn quản cái gì lãng phí không lãng phí. Có dược, có phù, làm liền xong rồi, mà già cứ như vậy bị cáo rồi. Bạch Mục Dã thiên thời địa lợi nhân hòa, thiếu niên chiến tông sư. Một trận chiến này nếu như có thể công khai, quả thực chính là một cái kỳ tích. Không ai dám tin tưởng, một cái chỉ là phù triện sư học đồ, đối mặt một cái tông sư vậy mà có thể đánh tới loại trình độ này. Ngươi không ngừng sở trường khống chế phù. Ngươi đang tính kế ta. Ha ha. Một hỏi một đáp giữa, ma gia đồng dạng choáng váng, bởi vì hắn đột nhiên ý thức được chính mình khả năng bị lừa rồi. Bị tiểu xúc sinh này cho hố, từ vừa mới bắt đầu, người ta có lẽ liền biết rõ hắn tồn tại, sau đó dùng đơn giản nhất dẫn xà xuất động kế sách. Đem hắn lừa gạt, mà lại tiểu xúc sinh này tinh thần lực giống như rất yếu. Ném đi như thế mấy chương phù thế mà liền bắt đầu cho mình bổ sung tinh thần lực rồi. Loại cảm giác này, để ma gia có loại nghĩ muốn thổ huyết xúc động, kịch độc phù trúng độc làm bắt đầu ở hắn thân thể bên trong lan tràn. Mẹ nó có tác dụng trong thời gian hạn định chỉ có 1 giây đồng hồ. Có thể hỏi đề, đây là độc A, độc cái đồ chơi này một khi tiến vào trong cơ thể. Không giải trừ rơi là sẽ không biến mất. Còn có kia chương già yếu phù, cũng là 1 giây đồng hồ. 1 giây đồng hồ già yếu thể nghiệm cùng không có không sai biệt lắm. Tấm bùa này là Tiểu Bạch tại làm thí nghiệm, nhìn có thể hay không để ma gia trong nháy mắt biến thành lão đầu. Đáng tiếc cũng không có. Đoán chừng phải cấp đại sư thậm chí là hoàn mỹ cấp mới có khả năng này. Nhưng này đã đầy đủ để ma gia sợ hãi đến hồn phi phách tán. Bởi vì hắn phát hiện tiểu xúc sinh này tinh thần lực mặc dù rất kém cỏi, nhưng trên thân không chỉ chuẩn bị rồi rất nhiều bổ sung dược tề, còn có cơ hồ không dùng hết phù. Một chương phù có tác dụng trong thời gian hạn định giống như liền 1 giây đồng hồ trái phải. Quả thực yếu phát nổ, nhưng không chịu nổi nhiều a. Liên tục không ngừng đứng xếp hàng bay về phía hắn, mỗi tấm phù đều lộ ra rất có lễ phép, tuyệt không chen ngang. Mẹ nhà hắn tiểu vương bát đản này một tay cầm tinh thần dược tề không ngừng hướng trong miệng rót, một cái tay khác chống nạnh ngự phù, ý niệm là được rồi. Ma gia hỏng mất, rõ ràng chỉ có thể cầm sao sao sao chuông đồ vật, nhưng hắn chính là không động đậy rồi. Sống rồi nhiều năm như vậy, hắn chưa bao giờ giống như bây giờ. Hy vọng ông trời có thể cho hắn 1 giây. 1 giây liền tốt. Sau một khắc, hắn trông thấy Bạch Mục Dã bên thân đột nhiên có thêm một cái người. Tôn Thụy, Bách Hoa Thành 2 vị đại tông sư một trong. Hắn tuyệt vọng rồi, triệt để tuyệt vọng. Quả nhiên là người ta đã sớm tính toán kỹ, chỉ là hắn y nguyên khó có thể lý giải được. Trong lòng tràn ngập hoang mang, tiểu tử này đến cùng làm sao phát hiện hắn? hắn thân phận này sạch sẽ mà lại hoàn mỹ. Tất cả người biết chuyện sớm đã bị hắn xử lý. Xương vụn khả năng đều mục nát rồi. Một cái tiểu thí hài làm sao có thể biết rõ hắn là ai? Mặt khác hắn một thiếu niên, lại từ đâu tới lá gan dám một mình dẫn hắn mắc câu? Tại bất luận cái gì người xem ra, Bạch Mục Dã cử chỉ này đều cùng bảo hổ lột da không có khác biệt. Đây không phải gan lớn, đây là đang hoa văn tìm đường chết a. Mà ra cảm giác chính mình vận khí cho tới bây giờ chưa từng đen đủi như vậy qua. Dù là trước đó có nửa điểm gió thổi cỏ lay, hắn đều tuyệt sẽ không mắc lừa. Còn có, tiểu tử này tinh thần lực thấp như vậy, làm sao có thể sở trường nhiều như vậy phù triện thuật? Bách Hoa Thành làm sao có thể xuất hiện loại này quái thai? Khó trách phía trên nhân vật lớn muốn đối phó hắn. Hối hận a, biết vậy chẳng làm. Mà ra một đôi mắt bên trong lộ ra âm lãnh ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Mục Dã. Bạch Mục Dã một bên uống tinh thần dược tề, một bên tiếp tục khống hắn. Gặp hắn nhìn chằm chằm chính mình, quát lớn nói, ngươi nhìn cái gì? Sau đó còn có lòng dạ thanh thản đối bên thân Tôn Thụy hỏi nói, thúc, ta có thể đi đánh hắn một quyền sao? Đồng dạng bị này cảnh tượng rung động được có chút trợn mắt hốc mồm, Tôn Thụy kém chút phun rồi. Cái gì? Hắn hỏi nói, hắn nhìn ta nhìn hắn không thuận mắt, có thể đi đánh hắn một quyền không? Bạch Mục Dã nghiêm túc hỏi nói, vậy liền đi a. Tôn Thụy nói rằng, vậy ngươi giúp ta xem trọng a, ta sợ hắn không cẩn thận tránh thoát rồi sẽ đánh ta. Bạch Mục Dã nói, lão tử sẽ không đánh ngươi, lão tử muốn lộng chết ngươi a, nếu có thể tránh thoát, liều mạng cũng muốn giết chết ngươi a. Mà già muốn rách cả mí mắt nhìn lấy từng bước một hướng đi hắn Bạch Mục Dã. Trong thời gian này còn tại không ngừng thả phù khống hắn. Ma gia triệt để sụp đổ. Bạch Mục Dã đi đến ma gia trước mặt, không chút do dự mà một quyền đập tới, đánh vào ma gia cái mũi trên. Tê, sau một khắc, Bạch Mục Dã điên cuồng vung tay giơ chân. Cảm giác chính mình một quyền này tựa như là đánh vào tường đồng vách sắt trên lồi ra đến đồng u. Cục trên đồng dạng, ngón tay kém điểm gãy xương, đau đến không được. Hắn vốn cho là mình này một cái trọng quyền xuống dưới, coi như không thể đem ma gia đánh thành trọng thương, nhưng ít nhất cũng phải để hắn nước mắt đều ra máu mũi chảy ngang a. Tông sư cấp cường giả phòng ngự, quả nhiên quá mẹ nó biến thái. Giao cho ta đi. Tôn Thụy ở một bên lung lay đầu, cười lấy nói rằng, thúc ngài không giảng cứu. Bạch Mục Dã nhe răng trợn mắt nhìn lấy chính mình tay, có điểm đỏ, còn có điểm sưng, đều rách ra mà rồi. Lúc này ma gia rốt cuộc tìm được một tia khoảng cách, cảm giác chính mình giống như có thể động, nhịn không được điên cuồng gào thét một tiếng, liền muốn đối Bạch Mục Dã ra tay. Ba, lại một chương khống chế phù ở hắn trên mặt nổ tung. Đừng động, Bạch Mục Dã thật sự nói, ta còn không có chơi chán đâu. Phốp, ma ra một ngụm máu tươi phun ra ngoài, người đều sắp bị giận điên lên. Tiểu xúc sinh, ba, này một lần, không phải phù, là Tôn Thụy bàn tay, hung hăng quất vào ma ra trên mặt, đem cả người hắn đánh bay ra ngoài. Ma ra thân chúng kịch độc, lại bị Tôn Thụy loại này đại tông sư một bàn tay quất vào trên mặt, tại chỗ liền bị quất đến ngất đi. Nếu không phải Tôn Thụy lưu lực, này một trường liền có thể quất nát đầu hắn. Trông thấy rồi a, đây mới gọi là lực lượng. Tôn Thụy quay đầu nhìn rồi thoáng qua Bạch Mục Dã, biểu lộ rất nghiêm túc, một bộ giáo dục giọng điệu. Thế nhưng là ngài trong mắt dương dương đắc ý là chuyện gì xảy ra? Bạch Mục Dã trong nội tâm đậu đen rau muống. Tôn Thụy đột nhiên sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, ngươi lần sau nếu là còn dám làm chuyện nguy hiểm như vậy, ta tuyệt đối mặc kệ ngươi. Hắc hắc, thúc, ta biết rõ sai rồi. Bạch Mục Dã cười hì hì nhận lầm. Lần trước liền nhìn ra ngươi ở kích động, không có đánh thành cuối cùng thật đáng tiếc a. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn là nhưng cùng ngươi tiểu tử tìm rồi khoảng không tử. Tôn Thụy một bên đem ma ra dùng linh lực còng còng, vừa có chút cảm khái. Khoan hãy nói, người này xú tiểu tử, chẳng những gan to bằng trời, cũng thật là lợi hại. Tướng quân thật đúng là không nhìn lầm ngươi. Đúng rồi, hắn là Vương Nhị mặt dỗ thủ hạ. Tôn Thụy nhìn lấy Bạch Mục Dã, này dù sao cũng là cái tông sư, nhưng ma gia thủ hạ, có lẽ là không có loại cao thủ này. Ta cảm thấy hắn là ma gia bản nhân. Bạch Mục Dã nói rằng, cái gì? Hắn là Vương Nhị mặt dỗ. Tôn Thụy một mặt ngươi đang trêu chọc nét mặt của ta. Căn bản cũng không tin. Không tin ngài đem hắn đánh thức hỏi một chút. Ta cảm thấy hắn chính là. Bạch Mục Dã rất khó giải thích rõ ràng hắn tin tức này nơi phát ra. Quá xinh đẹp tồn tại. Hắn không muốn bất luận kẻ nào biết rõ. Tôn Thụy căn bản không tin. Không chút nào thương hại một cước đạp tới. Ma gia kêu đau một tiếng. Tỉnh lại, một thân linh lực bị phong ấn. Kia kịch độc để hắn ngũ tạng lục phủ bị điên cuồng ăn mòn. Nếu như không phải tông sư, cho dù là cái cao cấp linh chiến sĩ, này lại cũng đã bị độc chết rồi. Ngươi là Vương Nhị mặt dỗ. Tôn Thụy lạnh lùng hỏi nói. Không phải, ma gia mũi tên miệng phủ nhận. Thụy thúc. Trở về có thể cùng bền vững vị kia bên trong làm gen so đúng thôi. Nói không chừng ma gia có hai cái đâu. Bạch Mục Dã ở một bên nhắc nhở. Tiểu súc sinh, ma gia cực hận Bạch Mục Dã. Cho nên ngươi thật sự là. Tôn Thụy lạnh lùng nhìn lấy ma gia. Là lão tử, làm sao mà. Muốn giết cứ giết, làm gì nói nhảm. Ma gia miễn vừa mở mắt. Một đôi mắt y nguyên oán độc nhìn lấy Bạch Mục Dã. Loại thời điểm này coi như phủ nhận cũng không có ý nghĩa gì. Gen so đúng, liền bọn hắn tám giám tổ tông đều có thể cho lật ra đến. Nghĩ muốn xác nhận hắn thân phận, thật không nên quá đơn giản. Ngươi còn nhìn ta, Bạch Mục Dã rất sinh khí. Bị loại này tràn ngập cừu hận ánh mắt nhìn lấy, da đầu đều thẳng run lên. Dù là biết rõ người này đã không hình thành nên cái gì uy hiếp, nhưng bị một cái tông sư nhìn như vậy lấy, mặc cho ai đều sẽ có loại cảm giác bất an. Lão tử nhận thua. Ma gia híp mắt nhìn chằm chằm Bạch Mục Dã nhìn, nói rằng, ngươi đến tột cùng làm sao phát hiện được ta? Tôn Thủy cũng đang nhìn Bạch Mục Dã, hắn cũng muốn biết rõ, ta cái gì thời điểm phát hiện ngươi rồi? Không phải ngươi một đường đuổi theo đến muốn giết ta. Bạch Mục Dã một mặt vô tội mà nói. Ngươi nói bậy. Ngươi rõ ràng là thiết tốt. Rồi cái bẫy chờ lấy ta chui vào trong. Ma gia khóe miệng chảy máu. Một mặt điên cuồng nhìn lấy Bạch Mục Dã. Ta ở Bách Hoa Thành trừ ngươi ở ngoài. Liền không có thù gì ngươi. Ta vừa ra thành ngươi ngay tại mặt sau đi theo ta. Ta lúc đó nào biết rõ ngươi là ai. Còn tưởng rằng là ngươi đám kia thủ hạ muốn xuống tay với ta đâu. Loại thời điểm này ta đương nhiên được tìm trợ thủ a. Bạch Mục Dã nhún nhún vai. Hai tay mở ra. Một mặt thẳng thắn. Tôn Thủy đứng ở một bên. Cẩn thận nhớ lại. Đồng thời đang tính toán thời gian. Cảm giác giống như. Thời gian trên cũng thật không sai biệt lắm. Cái này khiến hắn có loại đặc biệt mãnh liệt cảm giác quái gì. Trong lòng tự nhủ thật là thế này phải không? Tiểu tử này chỉ là cảm giác được gặp nguy hiểm. Sau đó thông chi hắn. Sau đó đối mặt một cái tông sư cấp linh chiến sĩ điên cuồng công kích. Gặp nguy không loạn thong dong ứng đối. Cuối cùng đem ẩn tàng được sâu như thế ma ra cho hố. Không đúng. Tiểu gia hỏa này vì cái gì một mực chắc chắn hắn là ma gia. Lúc này, ma gia cũng không nhịn được hỏi rồi vấn đề này. Ngươi làm sao xác định là ta? Ngươi ngốc nha, ta liền theo miệng lừa dối rồi dưới ngươi.